Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1896, chương 1896, Mặc Thiết Tinh, Hắc Thiết Chi Thành. Nghe xong Hứa Dương miêu tả, Thiên Vũ Hoa cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng kiếp trước mặc dù là Ly Huyền công chúa, đối với thiết tộc thủ đoạn hơi có nghe thấy, nhưng thiết tộc dù sao trải qua 10 vạn năm phát triển, có khả năng chế tạo ra con rối cũng nằm ngoài dự đoán của nàng phạm vi. Đáng vui mừng chính là, thiết tộc chế tạo cường hãn loại này cường hãn con rối cũng không phải không hề hạn chế. Thông qua chọn đọc chỉnh hợp 6 tên thiết tộc người ký ức, Hứa Dương đối với thiết tộc chế tạo con rối thủ đoạn có khá là rõ ràng hiểu rõ. Mấu chốt nhất, chính là con rối khống chế hạch tâm, cần một loại tên là linh hồn thạch nguyên liệu đến chế tác. Mà linh hồn thạch, chính là thu lấy tu huyền giả linh hồn làm ra thành. Càng là cấp cao con rối, liền cần càng mạnh linh hồn. Hứa Dương một bên hồi ức, một bên chậm chậm nói rằng, mà chế tác hắc kim ma tượng loại này gần như thánh nhân thực lực con rối, cần thiết linh hồn chỉ sợ cũng là cực đoan cường đại. Rất có thể là thánh nhân linh hồn. Một khi chế tác thành công, giống như thiết tộc bình thiêm một tên cấp thánh sức chiến đấu, đối nhân tộc liên minh rất là bất lợi. Thiên Vũ Hoa nói, ngươi định làm gì? Nếu để ta ở Toái Kim Tinh nghe được này một tin tức, vậy ta thì không thể bỏ mặc. Từ tên kia thiết tộc thế tôn trong ký ức, ta đã biết được bọn họ thiết tộc đại bản doanh chính là ở một viên tên là Mặc Thiết Tinh trung đẳng tinh cầu. Hắc Kim Ma Tượng nhất định sẽ ở đó. Ngươi dự định đi Mặc Thiết Tinh phá hủy Hắc Kim Ma Tượng? Thiên Vũ Hoa nhắc nhở, nơi này là tinh không chiến trường, không phải là Thiên Huyền Tinh Trung Châu. Mặc Thiết Tinh nếu là thiết tộc đại bản doanh, nên có thiết tộc thánh nhân tồn tại. Ngươi tùy tiện quá khứ, không phải tự chui đầu vào lưới sao? Hứa Dương cười nói, nếu như thiết tộc thánh nhân ở Mặc Thiết Tinh trên, ta chắc chắn sẽ không quá khứ chịu chết. Có điều, căn cứ tên kia thiết tộc thế tôn ký ức, bây giờ man hoang chư tộc thánh nhân đều tụ tập ở tổng bộ thuyền rồng bên trên. Mặc Thiết Tinh bây giờ chỉ có một tên tám kiếp thế tôn tọa chấn. Không đáng để lo, huống chi, bọn họ ở ngoài sáng chúng ta ở trong tối. Xuất kỳ bất ý tình huống, ta rất có nắm thành công phá hủy đầu kia hắc kim ma tượng. Hiện tại đi Mặc Thiết Tinh mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng không phải là thập tử vô sinh tình trạng. Hơn nữa một khi phá hủy hắc kim ma tượng, chẳng khác nào cắt giảm thiết tộc một tên cấp thánh sức chiến đấu. Cùng như vậy khoản thu nhập so với mạo hiểm cũng đáng. Thiên Vũ Hoa không có tiếp tục khuyên bảo, nói, ta muốn cùng đi với ngươi. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, không, ngươi lượt thiên kiếp thứ 6 đã sắp phải, không thích hợp theo ta đi mạo hiểm. Hơn nữa, lần này thâm nhập thiết tộc đại bản doanh, ta có chú hồn chi thuật, tới lui tự nhiên. Ngươi theo ta, ngược lại sẽ tăng cường bại lộ nguy hiểm. Thiên Vũ Hoa cũng không ngốc. Nàng rất nhanh sẽ rõ ràng Hứa Dương đơn độc đi vào là lựa chọn tốt nhất. Liền mở miệng nói. Tốt lắm, ngươi từ Mặc Thiết Tinh sau khi đi ra, chúng ta ở nơi nào hội hợp? Hứa Dương lấy ra tinh ảnh đồ, hơi làm định vị sau khi, vẽ ra một đạo tinh lộ, cho Thiên Vũ Hoa làm chỉ dẫn. Chúng ta bây giờ chỗ ở tinh vực, hẳn là bổ thiên tổ trận thứ 8 trận khu. Bây giờ thuộc về man hoang chư tộc phạm vi thế lực. Chúng ta đi tới mục tiêu là bổ thiên tổ trận trận thứ nhất khu. Nơi đó có cổ hồng lão tổ tự mình tọa trấn, chưa bị man hoang chư tộc cùng tiên minh kẻ phản bội công phá. Người trực tiếp đi trận thứ nhất khu, tìm cổ hồng lão tổ. Ta sẽ lưu lại cho ngươi tín vật làm chứng minh. Thiên Vũ Hoa gật đầu. Bây giờ toàn bộ bổ thiên tổ trận 12 trận khu, chỉ có trận thứ nhất khu là xác định an toàn. Cái khác mỗi cái trận khu đều có luân hãm độ khả thi. Vì lẽ đó, trực tiếp đi tới đế tông lão tổ cổ hồng chỗ ở trận thứ nhất khu là ổn thỏa nhất lựa chọn. Tốt lắm, ngươi và ta ở trận thứ nhất khu hội hợp. Thiên Vũ Hoa nói. Hứa Dương trực tiếp đeo sao ảnh đồ đưa cho Thiên Vũ Hoa. Nói. Tấm này bản đồ sao ngươi cầm? ta đã ở phía trên để lại ta đế tông đặc hữu đánh dấu. Cổ Hồng lão tổ vừa nhìn liền biết. Thiên Vũ Hoa kinh ngạc nói. Đã không có tinh ảnh đồ. Ngươi làm sao đi trận thứ nhất khu. Ở trong tinh không lạc lối phương vị. Không phải là nói đùa. Hứa Dương cười nói. Yên tâm. Ta đã đem đi trận thứ nhất khu tinh lộ đại thể ký ức rơi xuống. Đến thời điểm ở Mặc Thiết Tinh trên lại bắt mấy cái cấp cao thế tôn tù binh. Hơi thêm xác minh. Còn sầu. Lo nhận ra không được tinh lộ. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Nghĩ đến Hứa Dương cường hãn thực lực. Thiên Vũ Hoa không tên địa yên tâm. Nhận lấy tinh ảnh đồ. Thấp giọng nói rằng. Vậy ngươi. Nhất định phải cẩn thận. Hứa Dương cười để cho Thiên Vũ Hoa một yên tâm ánh mắt. Lập tức chộp vạch một cái. Một khe hở không gian thành hình. Hắn một bước bước ra. Trực tiếp tiến vào vết nứt không gian bên trong. Bắt đầu rồi đi tới Mặc Thiết Tinh lộ trình chuyến du lịch. Thiên Vũ Hoa nâng tinh ảnh đồ. Hơi run lên một lúc. Đồng dạng mở ra vết nứt không gian. Triển khai không gian xuyên thoa rời đi. Nhưng mà. Ngay ở hai người rời đi sau khi không lâu. Trong đó một chiếc vạn vẹo thành bánh quay trèo hình dáng cương thiết khôi lỗi. Nhưng là loạn choạng mà bò lên. Nó cái kia một đôi hiện ra ánh sáng xanh lục con ngươi. Lúc sáng lúc tối. Có vẻ hơi không bình thường. Linh hồn hạch tâm. Tự động đo lường. Chấm ngoặc kép. Linh hồn hạch tâm tổn hại độ. 90%. Cơ thể. Tự động đo lường. Chấm ngoặc kép. Cơ thể tổn hại độ. 60%. Tổng kết. Mất đi đi ngược lại năng lực. Thông tấn khuôn khối. Tự động đo lường. Chấm ngoặc kép. Thông tấn khuôn khối tổn hại độ. 40%. Chấp hành phía sau cùng án. Tin tức tặng lại. Tự mình tiêu hủy. Một đạo lúc sáng lúc tối thông tấn linh phù màn ánh sáng. Tại đây giá cương thiết khôi lỗi trên cánh tay kéo dài mà ra. Chỉ có điều. Thông tấn màn ánh sáng cũng là lúc sáng lúc tối. Lấp lóe không yên. Sao Mặc Thiết Tinh. Một khe hở không gian. Ở Mặc Thiết Tinh không gian vũ trụ mở ra. Hứa Dương một bước bước ra. Hắn đã đi tới Mặc Thiết Tinh tầng khí quyển ở ngoài. Hứa Dương đầu tiên là đem tự thân hình dáng tướng mạo đổi. Hóa thành đầu kia chết đi thiết tộc thế tôn dáng dấp. Lại dùng chú hồn chi thuật. Hơn nữa linh hồn mô phỏng. Lần này trừ phi chân chính động thủ bại lộ huyền lực khí tức. Nếu không thì, cho dù là cái kia thiết tộc thế tôn người gần gũi nhất. Cũng khó có thể phân biệt ra Hứa Dương cùng chính chủ khác nhau. Dựa theo tên kia thiết tộc thế tôn ký ức biểu hiện. Bộ kia Hắc Kim Ma Tượng. Ngay ở Mặc Thiết Tinh thiết tộc tổng bộ thành trí. Hắc Thiết Thành lòng đất kho bên trong. Chỉ có điều. Hắc Thiết Thành ở nơi nào. Chọn đọc ký ức. Cũng không phải một lựa chọn quá tốt. Này thường thường sẽ tạo thành mẩu ký ức thiếu hụt. Tỉ như hiện tại. Hứa Dương liền đi Hắc Thiết Thành phương hướng cũng không hiểu rõ. Bất đắc dĩ. Hứa Dương chỉ có thể chậm rãi đè thấp độ cao. Một bên phi hành, một bên chung quanh quan sát. Mặc Thiết Tinh là một viên sinh mệnh tinh cầu. Trung đẳng kích thước, liên quan với tinh cầu kích thước, đều là lấy thiên huyền tinh làm khuôn đến đối chiếu. Trung đẳng tinh cầu ý tứ của là, cùng thiên huyền tinh kích thước xấp xỉ. Trên viên tinh cầu này có khá là bình thường tầng khí quyển. Nhân loại bình thường có thể ở trên viên tinh cầu này sinh tồn. Chỉ có điều, Mặc Thiết Tinh trên huyền khí nồng độ, thấp đến làm người giận sôi mức độ, để Hứa Dương hầu như nhớ tới hậu thế thiên huyền tinh. Cũng là như vậy huyền khí thiếu thốn. Tại đây loại mỏng manh huyền khí trong hoàn cảnh, muốn tu huyền thành công, đó là hoàn toàn không thể nào. Nước cạn bể nước, nuôi không được đại ngư. Hứa Dương thoáng cảm khái một phen, chọn lựa một phương hướng sau khi chậm chậm phi hành. Một bên bay, vừa quan sát đại địa bên trên tình hình, tìm kiếm thiết tộc khu dân cư, tình cờ có thể tại trên mặt đất nhìn thấy một ít tướng mạo kỳ quái dã thú. Chỉ có điều cùng thiên huyền tinh so với, nơi này thú loại đều phải kém nhiều lắm, hầu như đều là phổ thông dã thú, liền một con nắm giữ dị năng dị thú cấp tồn tại đều không có. Thiết tộc ở xâm lấn bổ thiên tổ trận sau khi, đem nơi này làm đại bản doanh. Khẳng định cũng kham khổ cực kỳ. đối với bọn hắn tới nói, tu huyền tài nguyên hẳn là tương đương thiếu thốn trạng thái. Vèo vèo, xa xa, hai đạo huyền quang bay vụt mà đến, đưa tới Hứa Dương cảnh giác. Lập tức, này hai tia sáng mang ở Hứa Dương trước mặt dừng lại. Độn quang tản đi, hai cái thiết tộc cường giả hiện ra thân hình. Ừ, Thiết Phương Thế Tôn, người không phải là đi toái kim tinh, đào móc tinh kim mạch hầm mỏ sao? Làm sao bỗng nhiên về tới tổng bộ? Một tên thiết tộc cường giả sắc mặt đen, thô thanh hỏi, sắt mới, chính là Hứa Dương ngụy trang thiết tộc Thế Tôn tên. Điểm này, cũng là từ Thiết Phương Thế Tôn trong ký ức thu được. Nói ra thật xấu hổ, ta gặp cường địch, lực chiến vừa mới thoát thân, liền ngay cả tinh kim con rối cũng bị đối phương phá hủy. Vì lẽ đó lần này, ta là tới hướng về tổng bộ lĩnh mới con rối. Hứa Dương đã sớm có nghĩ sẵn trong đầu, sắc mặt không thay đổi chút nào địa hồi đáp. Hắn man hoang ngôn ngữ, đã nói tới tương đương tiêu chuẩn. Gặp cường địch, cái kia sắc mặt đen nhánh thiết tộc Thế Tôn trợn to hai mắt. Ở thứ 8 trận khu, còn có người dám khiêu chiến chúng ta thiết tộc. Là ai? Là một tóc trắng phơ trẻ tuổi người. Ta cũng không biết lai lịch của hắn. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương bắt đầu dao động. Một người khác không nhịn được kéo lại tên kia đen thiết tộc Thế Tôn. Nói, Thiết Phương Thế Tôn, người đã cũng muốn đi tổng bộ. Không bằng chúng ta tiện đường đồng hành đi. Các người cũng muốn đi Hắc Thiết Thành. Hứa Dương trong lòng hơi vui vẻ. Đây thực sự là buồn ngủ đưa gối. Hắn vừa vặn không biết được Hắc Thiết Thành phương vị. Ừ, không sai. Hắc Thiết Thành cách nơi này chỉ có 2 triệu dặm lộ trình. Chúng ta triển khai không gian xuyên thoa. 4-5 tức thời gian là có thể đến. Cái kia thiết tộc Thế Tôn cười nói. Thiết Phương Thế Tôn, xin mời. Được, hai vị, xin mời. Hứa Dương khẽ mỉm cười, đưa tay làm ra một cái xin mời tư thế. Cái kia hai tên Thế Tôn rất lưu loát địa triển khai không gian xuyên thoa. Ở trong hư không vẽ ra một khe hở không gian, trực tiếp bước vào trong đó. Hứa Dương trong con ngươi huyền công lặng yên vận, phân tích một phen hai người mở ra vết nứt không gian. Trong đó không gian quỹ tích biến hóa, đại khái xác định mục đích của hai người phương vị. Trong lòng hắn không hề có một tiếng động nở nụ cười. Đồng dạng triển khai không gian xuyên thoa, định vị ở hai người đi tới chỗ cần đến. Mấy tức thời gian chợt lóe lên, Hứa Dương lần thứ hai bước ra vết nứt không gian, phát hiện hắn đã đi tới một tòa lớn lao sắt thép thành trì bầu trời. Tòa thành trì này phương viên có tới mấy ngàn dặm, toàn thân từ sắt thép chế tạo thành, có một loại không hề có một tiếng động dày trùng uy thế. Ở Hắc Thiết Thành chu vi, còn có từng cây cao vút trong mây sắt thép lớn trụ. Mỗi cái lớn trụ bên trên, đều có một viên to lớn phát sáng hình cầu. Tổng cộng 12 cây lớn trụ, mặt trên địa cầu thể đều là phóng ra huyền quang, lẫn nhau cấu kết, tạo thành một đạo hình bán cầu màn ánh sáng, đem to lớn Hắc Thiết Thành triệt để bao vây lại. Đây cũng là một loại phòng ngự biện pháp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.